Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 202, đàn ông ta cũng rất lợi hại. Ngắn ngủi 2 ngày nghỉ rốt cuộc đã qua. Một tuần mới bắt đầu mà biến mất suốt 2 tuần thẩm định. Hôm nay cuối cùng trở lại trường học, bởi vì toàn khu liên kiểm tra lớp 12 bên trong khảo sát. Hôm nay chính thức coi như là mở ra. 8 giờ rưỡi sáng, các bạn học cũng đang khẩn trương học tập bên trong. Còn có nửa giờ liền muốn cuộc thi. Mặc dù bây giờ học tập thuộc về lâm trận mới mài gươm. Bất quá dù vậy, cũng so với không hề làm gì tới cường. Dĩ nhiên, cũng có người không hề làm gì. Những thứ kia học tập cạn bã môn chính là như thế. Nhưng cùng lúc học thần cũng tính ở trong đó. Ai? Chấm ngoặc kép. Thật nhàm chán a, thẩm định đánh cái ha cát. Nhìn các bạn học kia điên cuồng dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài. Cánh tay đặt ở trên bàn, trong tay nâng chính mình cầm, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ kiếng nhìn bên ngoài bầu trời. Cũng không biết, cuộc thi lần này độ khó có thể hay không để cho ta hài lòng. Đối với loại này cái gọi là toàn khu liên kiểm tra, thẩm định từ trước đến giờ là sẽ không để ở trong lòng. Duy nhất quan tâm chính là độ khó. Nếu như quá đơn giản đề mục, liền cầm bút hứng thú cũng không có. Nhưng không có biện pháp. Ai bảo hiệu trưởng cùng Trịnh Yến là bạn học cũ, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Cùng lúc đó, lại tiểu mông cũng đang khẩn trương có thứ tự mà nhìn số học cùng vật lý công thức, ngữ văn, tiếng Anh, địa lý những thứ này khoa mục. Nàng ngược lại không lo lắng. Bằng vào thực lực của chính mình là có thể làm được cả lớp 5 vị trí đầu tồn tại. Duy chỉ có số học, vật lý, hóa học là nàng trọng điểm đột kích khoa mục. Không biết, khoảng cách chân chính khảo thí thời gian còn có 5 phút. Lại tiểu mông để xuống trong tay tài liệu, bắt đầu điều chỉnh chính mình khảo thí trạng thái. Hai ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng ấn xuống chính mình huyệt thái dương. Dùng cái này tới khôi phục chính mình tinh lực. Trong chốc lát, lại tiểu mông tiện buông xuống hai tay, len lén nghiêng đi đầu dùng khóe mắt liếc qua nhìn phía sau hắn. Liền thấy hắn bát ở trên bàn, vù vù ngủ gật, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Người khác đều bận rộn học tập, liền hắn sáng sớm bắt đầu ngủ. Bất quá, lại tiểu mông hồi tưởng lại trong khu ngành giáo dục đối với hắn an bài. Cái khác học sinh đều là tại vật lý, lịch sử, hóa học, địa lý, chính trị, sinh vật này 6 môn khoa mục trung tuyển chọn tính khảo thí. Sau đó thống kê vào số điểm trong kho. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn 6 môn khóa toàn bộ muốn kiểm tra. Sau đó theo 6 môn khoa mục trung tuyển chọn thấp nhất 3 môn khoa mục số điểm. Nghe thật giống như đối với hắn đặc biệt không công bình. Nhưng mà bây giờ không có biện pháp. Nếu như không làm như vậy, cái khác học sinh căn bản không có cơ hội cùng hắn ganh đua cao thấp. Mặc dù, làm như vậy những học sinh kia cũng không có hy vọng. Có thể dù sao cũng hơn tuyệt vọng tới cường. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông bĩu môi. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chờ một lúc muốn che giấu nội tâm của hắn toàn bộ lời nói. Muốn dùng chính mình đứng đầu thực lực chân thật đối mặt liên kiểm tra. Tựu tại lúc này, hai vị lão sư giám khảo mang theo bài thi tới. Trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phút chốc, tiếng chuông vang lên. Trận đầu ngữ văn khảo thí chính thức bắt đầu. Cầm đến bài thi sau lại tiểu mông, đại khái nhìn xuống đề mục, tựa hồ cũng không phải rất khó dáng vẻ. Lập tức viết xuống chính mình tin tức. Sau đó tiến vào đến duyệt đề bài thi trạng thái. Nhưng này làm, chợt phát hiện một cái vấn đề. Ồ! Hắn làm bài mục tiêu là không đi qua suy nghĩ sao? Như thế thanh âm gì cũng không có. Bất quá sự nghi ngờ này vẻn vẹn chỉ tồn tại một lát. Rất nhanh lại tiểu mông liền đem chú ý lực mới tinh đặt ở bài thi lên. Về phần tại sao không nghe được hắn tiếng lòng, chờ thi xong rồi nói sau. Thời gian từng giây từng phút mà vượt qua. Ngay tại lại tiểu mông chuẩn bị sáng tác văn thời điểm. Lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói. Nộp bài thi. Trong phút chốc, lại tiểu mông ra đầu đều nhanh nổ tung. Cảm thấy không tưởng tượng nổi. nói phải trái mình đã làm rất nhanh. Tuyệt đối không ngờ rằng lúc này, hắn đều đã nộp bài thi rồi. Này, đây tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn tại viết linh tinh sao? Lúc này, lão sư giám khảo thấy là thẩm định sau, lại liếc nhìn điện thoại di động của mình. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có một cái giờ. Theo lý thuyết là không thể nộp bài thi. Nhưng xen vào người này tính đặc thù, cuối cùng vẫn khiến hắn sớm một giờ nộp bài thi rồi. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, lại tiểu mông tại văn khoa lên tạo dựng lên lòng tin. Bị thẩm định cho đánh nát bấy. Nhưng mà, thẩm định cường đại, xa không phải như thế. Đến xế chiều thời điểm, là tiếng Anh cùng số học này hai môn khảo thí. Lại tiểu mông cuối cùng thấy được thẩm định trong truyền thuyết thống trị lực. Tại ăn cơm trưa thời điểm, nàng liền hướng những nữ sinh khác hỏi tới thẩm định tình huống. Kết quả các nàng nói cho lại tiểu mông, thẩm định khảo thí không chỉ có tốc độ nhanh, mấu chốt còn 100% chính xác. Chỉ cần có hắn tại, bất kể là toàn trường, toàn khu, toàn thành phố, vẫn là cái gọi là toàn tỉnh, hoặc là nhiều tỉnh liên kiểm tra, tất cả mọi người đều chỉ có thể tranh thủ hạng nhì. Bởi vì hạng nhất bảo tọa mãi mãi cũng là hắn. Càng đáng sợ hơn là hắn cho tới bây giờ không có lật qua xe. Lấy một loại cơ hồ là tuyệt vọng thành tích. Chiếm đoạt lấy đầu đem giao y. Lúc đó cái kia bầu không khí, có thể nói mê muội môn sùng bái hiện trường. Tiếng Anh cùng số học là 120 phút khảo thí thời gian. Lại tiểu mông đặc biệt vì thẩm định nhớ xuống thời gian. Tiếng Anh trừ đi thính lực thời gian tiêu chuẩn 20 phút. Hắn đang thử cuốn lên tiêu phí thời gian là nửa giờ. Cộng lại một giờ không tới. Cho tới số học, theo bài thi đến nộp bài thi. Hắn chỉ dùng 27 phút. Để bút xuống liền nộp bài thi. Đều không mang kiểm tra. Chính mình vẫn còn cố gắng giải quyết lấp chỗ trống để thời điểm. Cái kia thối nam nhân đã phủi mông một cái đi. Nhìn dưới mí mắt này chương số học bài thi, lại tiểu mông không chỉ có nỗi nghi hoặc, này chương bài thi số học thật có đơn giản như vậy sao? Sự quay tròn là 12 ba chiều các hướng đồng tính chỉnh sóng tử, thuộc về cơ trạng thái bên trong, thiết hạt nhận được hơi nhiễu H bằng LSR tác dụng, cầu hạt năng cấp sửa đổi. Tại trên xe buýt, lại tiểu mông nhìn thẩm định một tay cầm máy tính bảng. Một tay cầm điểm xúc bút, tính toán liên quan tới không đối với góc ma trận tại hai chiều tử trong không gian. Từ lâu kỳ phương trình cầu ra năng cấp 2 sửa đổi quá trình. Nguyên cái đầu ra đều tại tê dại. Hồi tưởng lại buổi chiều thời điểm, kia trương hắn dùng 27 phút hoàn thành số học bài thi. Tựa hồ thật sự là một thêm một bằng với hai vấn đề. Ngươi đang làm gì? Lại tiểu mông hỏi. Cầu cơ trạng thái năng lượng sửa đổi. Thẩm định thuận miệng nói. Đây là lượng tử cơ học bên trong định trạng thái gần giống như vấn đề. Vô cùng đơn giản. Nơi này có hai loại giải pháp. Trong đó loại thứ hai muốn rắn nên ba chiều các hướng đồng tính chỉnh sóng tử chất lượng cùng tần số. Sau đó cân nhắc hạt sự quay tròn độ tự do. Ồ, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng thật bất đắc dĩ. Hắn vậy mà nghiêm trang cùng mình đang giải thích cái vấn đề này. Bất quá, có sao nói vậy, đàn ông ta cũng rất lợi hại. Chỉ tiếc người có chút háo sắc, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều hồ ly tinh như vậy môn lom lom nhìn hắn. Làm sao bây giờ, có biện pháp gì có thể đem hắn vững vàng nắm trong lòng bàn tay? Nghĩ tới đây, lại tiểu mông nhìn một chút chính mình tay phải. P.S. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.